Siêu thần yêu nghiệt, chương 676, còn về nghịch thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cũng là một người tùy tâm sở dục, không câu nệ tiểu tiết. Trong chuyện thu đồ đệ này cũng vô cùng giản lược, nghi thức bái sư cũng không có cử hành, cũng giống như lúc Tứ Hải Kiếm Đế thu hắn làm đồ đệ, nhìn vừa ý, chỉ nói một câu, quan hệ thầy trò đã được thành lập từ đó. Vân Đại Tiện Thần cũng có đồ đệ, tư chất tên đồ đệ này cực tốt, có thể xông đến luyện võ tháp tầng 5, đủ để chứng minh hết thầy. Trầm Thanh không thể nghi ngờ là rất may mắn, sư phó hắn bái là chiến thần mạnh nhất thần giới. Bực này cơ duyên, nếu như trước kia, khẳng định sẽ khiến rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt thần giới hâm mộ tới chết. Càng may mắn là, cường giả tu luyện xung quanh tiểu gia hỏa đều là hoàng cấp. Một tên vũ đồ kẹp giữa một đám hoàng giả, hình ảnh này thực tại có chút bưu hãn. Người đồng lứa chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Mà, La Mục cùng Vân Lịch hai sư thúc cũng rất có bộ dáng tiền bối, sau khi tu luyện sẽ chỉ đạo hắn tu luyện. Thuận tiện ngược hắn một hồi rèn luyện nhục thể, hai tên gia hỏa còn thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ngược không được Vân Phi Dương, ngược đồ đệ hắn cũng coi như hà giận. Nhưng, bọn họ ngược, so với Vân Phi Dương thì như trò trẻ con, phanh phanh, một hồi loạn đánh, Trầm Thanh ngã trên mặt đất. Khóe miệng La Mục cùng Vân Lịch co giật nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này đến cùng là tìm sư phụ hay tìm ác ma đây? Vân đại ca, Mục Oanh oán giận nói, huynh ra tay quá nặng rồi. Vân Phi Dương nói, tuổi tác hiện tại của hắn là thời cơ rèn luyện thân thể rất tốt, như thế mới có thể có căn cơ tốt hơn. Võ giả, sơ kỳ luyện thân thể, có căn cơ cường đại, về sau tu luyện võ đạo sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lấy Vân Phi Dương tới nói. Từ khi chui từ dưới đất lên trọng sinh đã rất chú trọng tu luyện thân thể, một đường trưởng thành đến nay, lực lượng cao hơn rất nhiều nếu so với cùng cảnh giới, trong đó thì phương diện thân thể chiếm không ít nhân tố. Soát, Trầm Thanh từ dưới đất bò dậy, nói, sư nương, ta không sao. Nói rồi đứng mã bổ, chân thành nói, sư phụ, tiếp tục. Đám người cạn lời, tiểu gia hỏa này có khuynh hướng thích bị ngược nha, bọn người La Mục cũng không biết. Nhìn như Vân Phi Dương ra tay rất nặng, thực ra lực kình vừa đúng, mỗi một trường đều rèn luyện mỗi tấc thịt cho tiểu gia hỏa. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên rèn luyện Trầm Thanh, thoáng cái đã qua thêm một tháng. Trong lúc này, ba người Long Chân Vũ cũng xứng chức thúc bá của mình, kết thúc tu luyện không có việc gì thì giảng giải võ đạo cho tiểu gia hỏa. Thậm chí, còn truyền hạ cấp võ học mỗi người đã từng tu luyện cho hắn. Tâm pháp của bọn họ là dành cho phàm nhân càng thích hợp để phàm nhân tu luyện. Còn về nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương không có ý định truyền thụ cho hắn. Thứ nhất, tuổi tác quá nhỏ. Thứ hai, hắn không phải nữ hài. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn có tư tâm. Cách chương.